Luân hồi nhạc viên, chương 1212, lưỡi đao luân, gocchuyenaudio.com, chương 30, lưỡi đao luân phát giác được đăng, nick kia tràn ngập hận ý ánh mắt cùng với đối phương câu kia ngươi là diệt pháp giả, tô hiểu đã đại khái đoán được là cái gì tình huống. Diệt pháp chi ảnh là tại rất nhiều năm trước tiến vào cái này thế giới, hơn nữa không có ở nơi này ở lâu, có lẽ chỉ là đến giải quyết cái nào đó phiền phức. Có trời mới biết diệt pháp chi ảnh đối với tử linh tộc làm cái gì, tô hiểu có thể xác định một điểm là, đăng, nick hẳn là lần đầu thấy được còn sống diệt pháp chi ảnh, nếu không sẽ không như thế lâu mới nhận ra hắn khí tức. Căn cứ trở lên kết luận tử linh tộc cùng diệt pháp chi ảnh ân oán hẳn là rất nhiều năm trước chuyện, nhưng hiện tại đăng, nick kia ánh mắt cừu hận làm tô hiểu thực nghi hoặc. Cái kia không biết cách bao nhiêu đời ân oán, đăng, nick tại sao lại như thế cừu hận diệt pháp chi ảnh. Diệt pháp chi ảnh từng đối với tử linh tộc đã làm chuyện rất đơn giản, giết chết 90% trở lên tử linh tộc cũng nói cho bọn hắn, còn dám tiếp tục nghiên cứu tử linh ma pháp liền đem bọn họ tàn sát đến diệt tộc. Bởi vậy có thể tưởng tượng tử linh tộc đối với diệt pháp chi ảnh cừu hận trình độ, hoặc là nói là sợ hãi, đây là loại đã dung nhập huyết mạch đời đời truyền lại cừu hận cùng sợ hãi. Các ngươi, lại xuất hiện tại Mechia đại lục bên trên. Đăng, Nick giật xuống đầu bên trên mũ trùm, lộ ra một trương hơi có vẻ thương lão mặt, đây là danh tuổi tác tại 50 tuổi tả hữu tử linh tộc, hắn đầu đầy màu trắng tấp phát, mặt bên trên có rất nhiều đạo dao sai vết sẹo, trong đó có vết đao, cũng có bị phỏng một loại. Đăng, Nick đặc thù rõ rệt nhất chính là hắn chỗ cổ vết thương kia, chỗ này vết thương thành nửa hình khuyên, nói rõ hắn cổ từng bị người chém ra 1/2. Hoặc là nói, người không phải từ kia phiến mênh mông nơi mà đến, mà là vương tộc dùng bọn họ nắm giữ kỹ thuật bồi dưỡng được diệt pháp giả. Đăng, Nick đánh giá tô hiểu, nếu như tô hiểu là cái trước kia đăng, Nick ngay lập tức sẽ rút lui, đem cái này quan trọng tin tức mang về đến từ linh tộc, nếu như là cái sau lời nói, đăng, Nick sẽ nghĩ biện pháp giết chết tô hiểu. Cái trước đại biểu có đại lượng diệt pháp chi ảnh khả năng đến Mechia đại lục, cái sau đại biểu vương tộc vũ lực tăng lên, cả hai đối với tử linh tộc trình độ uy hiếp không tại một cái cấp bậc. Tử linh tộc không biết là, diệt pháp giả thời đại đã qua, bọn họ hoàn toàn không cần lại nơm nớp lo sợ. Tô hiểu không quan tâm diệt pháp giả từng tại Mechia đại lục làm qua cái gì, theo trước mắt thế cục đến xem, hắn cùng đăng, Nick tất nhiên sẽ tử chiến một trận. Tô hiểu đứng lên, tay bên trong trảm long thiềm chậm rãi ra khỏi vỏ. Đăng, Nick đứng tại cách đó không xa tường vây bên trên, căn cứ hắn phán đoán, nếu như là tới tử. Mênh mông nơi, diệt pháp giả căn bản sẽ không tại. ST, so đanh vương quốc, đảm nhiệm thiết thủ, nghĩ đến điểm này, đăng, Nick trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mắt bên trong thống hận thối lui, còn lại chỉ có đơn thuần địch ý, đăng, Nick thống hận diệt pháp chi ảnh, hoặc là nói, hắn thống hận diệt pháp chi ảnh truyền thừa ý chí, cái loại này ý chí là hy sinh hết một phần nhỏ sinh vật có trí khôn. Cùng nguyên tố, ma pháp chờ tương quan sinh vật có trí khôn, từ đó làm càng nhiều trí tuệ sinh vật năng bình thường sinh hoạt, sinh tồn, đây là vì duy trì tinh cầu nguyên tố cân bằng, từ đó kéo dài tinh cầu tuổi thọ. gocchuyenaudio.com, diệt pháp chi ảnh làm những chuyện như vậy thoạt nhìn rất có tinh thần trọng nghĩa, thực tế làm cũng không phải là như thế, vậy sẽ làm diệt pháp chi ảnh nhóm tay bên trên dính đầy máu tươi, dựng nên số chi không rõ địch nhân, lọt vào tất cả mọi người kiêng kỵ, thậm chí là căm thù. Diệt pháp chi ảnh cũng không phải là chính nghĩa, bọn họ là tuyệt đối trung lập quyết định cùng chém giết trung lập đến gần như lãnh khốc. Đăng, Nick hận ý có thể tính là họa trời giáng, tô hiểu cũng không quá quan tâm, hoặc là nói hắn đã thành thói quen. Tô hiểu tại cha nhìn qua đăng, Nick tư liệu về sau, hắn mơ hồ cảm giác đối phương cũng không phải là đơn thuần cận chiến hoặc kẻ ám sát, đối phương năng lực thấy thế nào đều thiên hướng về bên trong khoảng cách chiến đấu, đương nhiên, đối phương năng lực cận chiến cũng tuyệt đối mạnh đến phá trần, LV42 cấp đại sư cấp cơ sở năng lực đã nói lên điểm ấy. Tô hiểu quét mắt A mỗ bên kia tình hình chiến đấu, không tính lạc quan, nhưng A mỗ chỉ ít có thể kéo lại địch nhân 10 phút trở lên, cái này vậy là đủ rồi. Do dự một chút tô hiểu cũng không lập tức sử dụng một loại nào đó năng lực mà là thấp phủ thân thể ánh mắt nhìn thẳng đăng, Nick. Oanh, tô hiểu dưới chân bằng đá ao tường phá toái, ao nước trong suốt theo sụp đổ nơi tuôn ra. Soạt một tiếng, đại phiến ao nước tràn vào đình viện, tô hiểu đã biến mất tại chỗ trực tiếp phóng tới đăng, Nick. Nơi xa tường vây bên trên, đăng, Nick theo tường vây bên trên nhảy xuống, một đạo đao mang theo hắn bên người chém qua. Chanh, màu lam nhạt đao mang bay về phía không trung, đăng, Nick rơi xuống đất, hắn trên người cũng không đeo vũ khí, lúc này hắn chính tay không. Đăng, Nick chuẩn bị cùng tô hiểu tay không chiến đấu. Dĩ nhiên không phải, hắn vũ khí rất đặc thù, cũng không cần tùy thân mang theo. màu xanh lá hạt ánh sáng tại đăng, nick song trường gian hiện lên, màu xanh lá hạt ánh sáng hội tụ vào một chỗ cuối cùng hình thành hai cái ước dài 60cm hình cung dài dao găm. Hai cái dài dao găm thành nguyệt nha hình, này hai cái vũ khí hình dạng thực kỳ lạ, bọn chúng đã không hộ thủ, cân bằng cảm giác cũng rất kém cỏi, thuộc về phi thường lạt kê vũ khí cận chiến. Đăng, nick hai tay bên cạnh nâng, cánh tay bên trên cơ bắp hở ra, hắn tụ lực một lát sau tay bên trong cầm hai cái hình dạng kỳ dị dài dao găm ném ra ngoài. Siêu, hai cái nửa tháng dao găm cao tốc xoay tròn, lập tức hình thành hai đạo hình tròn lưỡi đao luân, gào thét lên hướng về phía trước bay đi. Đây chính là đăng, nick phương thức chiến đấu, tử linh chi lực mô phỏng LV-40. Là chế tạo vũ khí năng lực đem tử linh chi lực mô phỏng thành năng lượng vũ khí, này cùng tô hiểu phản kích thuẫn tính chất cùng loại. Tử linh chi lực người điều khiển LV-40. Còn lại là dùng cho thao túng ném ra ngoài lưỡi đao luân. Tử linh chi lực tâm chi võng LV-40. Còn lại là cảm giác địch nhân vị trí cũng làm lưỡi đao luân khóa chặt địch nhân. Về phần sau cùng, tử linh chi lực tử vong xoay tròn. Chuyên môn năng lực LV-20, đây là tăng cường lưỡi đao luân xoay tròn tốc độ cùng lực sát thương. Hai đạo tản ra lục sắc quang mang lưỡi đao luân hướng về phía trước bay đi, đăng, nick hai tay hư nắm kia hai đạo lưỡi đao luân xoay tròn tốc độ lập tức tăng tốc. Ông, lưỡi đao luân phát ra chói tai vù vù âm thanh, xoay tròn tốc độ tăng tốc đồng thời, này hai đạo lưỡi đao luân lớn nhỏ cũng tăng vọt hình thành hai đạo đường kính ước 2 mét lưỡi đao luân. Gocchuyenaudio.com Đăng, nick liên tiếp động tác nhìn như rườm rà, trên thực tế theo hắn nhảy xuống tường vây đến ném ra ngoài lưỡi đao luân chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lưỡi đao luân mới vừa bay ra 10 mét xa, một tiếng vang giòn truyền đến. Đinh, hỏa tinh vẩy ra, một đạo lưỡi đao luân hướng lên bầu trời nghiêng nghiêng bay đi, tay bên trong cầm trường đao tô hiểu hiện thân, hắn vốn là muốn phóng tới đăng, nick làm sao nửa đường bị lưỡi đao luân ngăn trở. Tô hiểu khoảng cách đăng, nick còn có khoảng 15 mét, này loại khoảng cách rõ ràng không thích hợp sử dụng long ảnh thiểm năng lực. Từ đầu đến giờ, tô hiểu vẫn luôn tại do dự phải chăng muốn mở ra. Liệt ma thời khắc, rất mạnh không giả, nhưng thời gian cooldown chừng 10 ngày, không chỉ có như thế, tại này trong vòng 10 ngày tô hiểu còn muốn tích xúc pháp lực giá trị tích xúc đầy 6.000 điểm tài năng lần nữa sử dụng. Liệt ma thời khắc nếu như trong lúc chiến đấu tương đối kịch liệt pháp lực giá trị khả năng liền tự thân khôi phục đều không thỏa mãn được chớ đừng nói chi là tràn ra. Tô hiểu không rõ ràng lúc sau phải chăng còn sẽ tao ngộ cường địch cho nên hắn chuẩn bị trước thăm dò một phen, một khi tình thế hơi có gì bất bình thường, hắn lập tức sẽ mở ra. Liệt ma thời khắc, bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.